Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 10 của tập truyện Khi lấy chàng, tác giả Thu Hiền. Tập 12. Tịt. 2 tháng sau, mẹ chạy huỳnh huỵch lên gác ba đầy giận dữ. Cái vỏ bao bì băng vệ sinh trong thùng rác là của mày à? Dạ, vâng, nhưng nó chỉ là cái vỏ túi thôi ạ. Mình lo sợ và ngơ ngác trả lời mẹ. Tao không nói chuyện ấy, tức là mày vẫn chưa có gì à? Tao lại cứ tưởng mày, ôi giời ơi! Đoạn thở dài ngao ngán, mẹ không giấu nổi nỗi thất vọng và giận dữ trong ánh mắt nhìn mình. Còn cô dâu bé nhỏ, vừa sợ, lại vừa lo. Mẹ cũng như bao bà mẹ thương con khác, mong có cháu cho vui cửa vui nhà. Các bà cùng hội, 2 số cuối của mẹ bà nào cũng có cháu bé hết rồi. Chỉ có mẹ là vất vả nuôi các con ăn học. Rồi đến năm 32 tuổi, anh con trưởng mới nhấp nhảnh đi lấy vợ. Mẹ không mong sao được. Tối nào cũng vậy, vào lúc tiếng nhạc, sổ số ca trên tivi rộn rã là các bà bế cháu tụ tập. Có cô bé chích bông mới 2 tuổi đầu đã biết hét lên két, két và chập chững đi tìm sổ cho bà chép kết quả. Còn mấy đứa khác thì nhảy tưng tưng theo nhạc. Mẹ ngồi đó, chỉ có một mình, nách không mang theo cháu nào cả. Chắc mẹ cũng buồn. Dự định tích góp đã rồi mới sinh em bé bị dập tắt thẳng thừng khi có một hôm mình đi làm về sớm la cà buôn chuyện ở bờ giếng làng. Mọi người cứ hỏi chuyện, rồi có người nhìn mình với ánh mắt thương cảm, có người lại còn vỗ vai an ủi, chả hiểu ra làm sao cả. Cuối cùng, sau tiếng đồng hồ đấu tranh khai thác, mình cũng hiểu nguyên nhân. Này, em nói nhỏ. Hà hà, cái gì mà bí mật thế? Mình hí hửng lắm, cô em họ chồng tỏ ra thân thiện bá vai bá cổ mình chuẩn bị lộ bí mật gì đây? Chuyện bí mật, nói thật, phụ nữ nào cũng muốn nghe. 100 người phụ nữ thì có đến 101 người thích thầm thì. Nhưng mấy ai giữ được bí mật? Mấy hôm trước ấy, mẹ chị ngồi đây nói chuyện này. Ừ sao? Mẹ chị kể với các bà ở đây về chị nhiều lắm. Buồn cười, bà còn bảo là chị bị tịt đấy. Hay, sao lại thế? Mình không thốt ra câu ấy, nhưng trong lòng bỗng chột dạ thốt lên câu ấy. Cái mặt hứng khởi đón chờ câu chuyện bị tưng hửng trong nháy mắt. Trong tiếng cười ha ha ấy, mình biết cô em họ chỉ buồn cười các cụ già thôi. Nhưng tự dưng mình thấy bị tổn thương. Mẹ vẫn vậy. Ừ mà ai chẳng vậy. Nhưng sao mẹ nỡ nói mình như thế chứ? Bản thân mình còn không biết mình có tịt hay không cơ mà. Ôi giời ơi, sao anh lại cười? Anh càng cười em càng buồn lắm. Trời ạ, em cứ như cây xấu hổ ấy. Đúng là. Nói rồi chàng dí vào trán mình cái ngón trỏ đáng ghét. Gạt tay chàng ra, mình chẳng buồn kể chuyện cho chàng nữa. Kể chuyện cho chàng nghe mà chàng làm như mình kể chuyện cười ấy. Chàng không bênh mình gì cả. Anh biết tình hình chúng mình rồi đấy. Không lẽ mẹ nói vậy mà anh lại chế giễu em à? Úi giời, hiền tịt. Ôi giời ơi, hiền tịt. Im đi, đồ tồi. Anh tịt thì có ấy. Chồng cứ như con cỏ hương thế kia, tịt một cái chắc ấy. Này, quên đi nhớ, đây là nhà vô địch đấy. Nói rồi, chàng gồng đôi bắp tay như cái cẳng cò lên mà gồng. Cái mặt cười toe toét, để lộ hàm răng khấp khá khấp khỉnh, càng nhìn càng bực. Này, anh gồng vừa thôi kiểu đứt gân, lăn đùng ra đấy thì chết đấy. Mai cả làng đông này lại kháo nhau là hậu vừa tịt, vừa bị đứt gân bắp tay. Thật tội. Chàng không ra vẻ nhà vô địch nữa, lẳng lặng lao ra giá sách, cầm lấy vỉ thuốc của mình, ném vào sọt rác. Thôi, anh quyết định rồi, chúng mình sẽ sinh em bé. Anh có nuôi nổi em không? Lương em thấp lắm đấy. Nuôi được. Anh có dỗ được con mỗi khi nó khóc đêm không? Ngon lành luôn. Anh có biết sinh em bé phải chuẩn bị cẩn thận lắm không? Ui kệ, đến đâu tinh đến đó. Anh có sợ em đẻ con gái không? Mà không khéo ý, em đẻ con gái, mẹ lại lấy lá chuối lót tay đuổi em đi cũng nên ấy. Con nào cũng được. Điêu. Thế là chàng vứt hẳn vỉ thuốc của mình rồi. Phí thật, mới uống có 10 ngày, chàng bệnh bạ thật. Một tháng tiếp theo, mình vẫn đi đi về về những ngày làm công ăn lương đều đặn, và tất nhiên vẫn rẽ qua cái cổng làng và cái bờ giếng lúc nào cũng đông người. Mấy ánh mắt càng ngày càng bám sát mình hơn, có người còn thở dài, chép miệng nói mình là con cá rô. Ghét họ thật đấy, mỗi ngày đi ăn bún cá rô, thấy bát bún ngoài thịt, còn đầy trứng đấy thôi. Một tháng tiếp theo nữa, sao lại có cái giống gì mà điếc thế không biết, ăn bao nhiêu chỉ thể đắp hết vào người vào mỡ, thịt hết cả đẻ. Tiếng ai đó đang nói ở ngoài ngõ vọng vào ban công tầng 3, làm mình kéo chăn lên chùm đầu. Mình không muốn tin đó là giọng của mẹ, mình càng không muốn xuất hiện trước đám đông nữa. Mình chỉ muốn có chàng ở đây để chàng hiểu những lúc không có chàng thì như thế nào. Mình thấy mình cô đơn. Dạo này công nhận đã thành ma cũ trong nhà rồi. Công nhận bố mẹ không còn khách sáo với mình nữa. Có gì là bố mẹ nói luôn. Mình có kể chàng cũng không tin. Thường là thế. Đàn ông họ nghĩ đúng là chuyện đàn bà. Nhưng họ cứ thử làm đàn bà một lần xem. Chả sợ chết khiếp với thù trong giặc ngoài ấy chứ. Hiền này, ra đây chị bảo, nhanh lên nhanh lên. Chị Mười cấp dưỡng của công ty vẫy vẫy gọi mình ra đầy trìu mến. Hai chị em quý nhau lắm. Lần nào xuống phòng ăn của công ty trước giờ cơm trưa, chị cũng cho mình ăn vụng đồ ăn. Chị có mớ rau muống, nhà tự trồng sạch lắm, chị bó thêm mang cho em này. Trời, chị làm gì mà mang đi chút vất vả. Em không cầm đâu, ngại chết đi được. Chị để mà bán, chết thật đấy, cứ tự làm khổ mình cơ. Chị nghèo, không có gì cho em, bó cho em mớ rau, em đừng chê chị mà. Tấm lòng của bà chị làm mình không nỡ từ chối nữa. Mình cầm mớ rau, cảm ơn chị, mà trong lòng thương chị ấy quá. Lấy chồng từ năm 19 tuổi, một nách nuôi chồng và hai con, giờ lại vác bầu đứa thứ ba nữa. Vậy mà tình cảm với đồng nghiệp vô cùng. Chẳng phải người đi làm nào cũng có được tấm lòng như chị. Nhưng mình không biết rằng mớ rau ấy là họa sát thân của mình. Mày phải xem lại mày đi. Mày về làm dâu nhà tao bao lâu rồi mà mày không nghĩ cho nhà tao là thế nào? Mâm cơm tối vừa đặt xuống, cả nhà còn chưa kịp ngồi thì bố đã trút cơn sấm sét lên đầu mình. Vậy là tất cả chạy sang phòng bên chú Mưa. Còn mình, mâm cơm và bố chồng. Nhà tao gia giáo bao nhiêu năm, con cái học hành đàng hoàng, mày cũng được ăn học tử tế. Thế mà mày, đến cả mớ rau muống mà mày cũng đi xin. Mày làm tao xấu hổ quá, xấu hổ với làng xóm xung quanh. Ngày mai ra đường, tao còn biết nhìn mặt ai nữa. Mình quỳ xuống bên mâm cơm, chẳng có ai bênh vực. Chàng cũng dạt đi chú cơn sấm rồi. Bố cứ nói nhiều lắm. Bố gằn giọng, đủ nhỏ để mình thấy thắt lại trong lòng. Khi còn con gái, bố mẹ đẻ mắng, sao không thấy thắt đến thế? Mẹ đẻ có mắng, có khi còn cãi cố. Giờ chỉ biết lặng im mà nhìn xuống đất. Bố vẫn nói, những lời bố nói tỷ lệ thuận với nước mắt trong lòng mình. Nói nhiều quá, trào ra cả mắt, đơn độc và xót xa. Mày về đây, bố quý mày như con. Bố thương mày còn một không biết gì. Quen được bố mẹ làm cho hết, nhưng mày không biết nghĩ gì cả. Mày càng ngày càng quá đáng hết lần này đến lần khác. Mày về đây, tao có khiến mày chào hỏi tao đâu. Nhà tao ba đứa con, đứa nào đi, đứa nào về đều không phải chào. Thế mà mày chào từ đầu xóm đến cuối xóm. Khác gì, mày bảo tao không biết dạy con. Nỗi ấm ức như một cục đất nghẹn tắc trong cổ làm mình chỉ biết khóc. Bài nói dài gần 2 tiếng của bố đã kết thúc. Mọi người trong nhà đã ngồi vào mâm cơm, mà chẳng thấy chàng mảy may nói một lời. Cầm bát cơm, vừa khóc vừa ăn. Mình không nuốt được, nhưng cũng không dám bỏ cơm, sợ tội còn to hơn. Không dám bỏ công việc rửa bát trọng đại của mình. Còn bố, bố bỏ về phòng đóng cửa, bố bỏ cơm. 11 giờ đêm, mình vẫn khóc. Không hiểu sao, lần này mình không tự dỗ nổi mình nữa. Khóc từ 6 giờ chiều đến giờ, cứ như là ăn vạ ấy. Lấy đâu ra mà nhiều nước mắt thế? Lúc này, mình chỉ cần bờ vai chàng chìa ra, chỉ cần chàng vỗ vỗ vào lưng mình an ủi. Mình sợ chàng bênh mình vì điều tiếng với bố mẹ. Mình chỉ cần lúc này, Chỉ có hai vợ chồng, chàng hãy làm mái che cho mình nép thôi. Nhưng... Thôi, nín đi. Chàng kéo dài cái giọng đầy khó chịu. Hết, cái mái che chỉ dành cho mình duy nhất một mẩu câu gồm ba từ ngắn gọn. Rồi chàng lôi sữa chua ra ngồi ăn cho trận bóng đá trên tivi thêm hứng thú. Chàng quên mất là chàng có vợ. Chàng quên mất là mình bỏ bố bỏ mẹ để đến nơi này vì yêu chàng. Chàng quên mất là mình vẫn đang ngồi ở góc phòng, bịt miệng khóc vì sợ ai đó nghe tiếng. Chàng ơi! Nhà anh rộng quá, 100 mét lận, nhưng không có lấy nổi một mặt gạch lát cho em dung thân. Khổ thế nhở? Không sao đâu, em cứ như thế thì sống với ai được. Cố nén không ảo cơn khóc to quá hổ kẻo tầng 1 và tầng 2 nghe tiếng, mình nói với chàng điều đó, chỉ để mong một chút gì nữa vỗ về. Nhưng không. Bỏ lên trần phơi quần áo, ngồi bệt xuống, bịt miệng kẻo vỡ òa, nước mắt vẫn nhiều thế, nóng ran cả mặt, mình nấc lên. Mẹ ơi, cho con về với. Ngày hôm ấy dài quá, mãi không hết, mà có lẽ vẫn dài mãi. Đến bây giờ vẫn chưa thể nào quên. Không biết có phải do bố mẹ chồng nghĩ mình tịt nên ghét mình hơn không. Chỉ biết rằng đêm hôm ấy mình vẫn ôm mặt khóc thay cho ngủ. Chàng ăn xong sữa chua, ngồi nhìn mình một lát rồi ngủ gật. Còn bố lục đục đi nấu mì tôm. Ngày hôm ấy mình không biết rằng mình đã có bầu. Thank you.